tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 21, góc truyện audio.com. 21, tâm trạng của tắc kè hoa không tốt lắm. Hôm nay chủ nhân đưa nó đi bệnh viện, vẫn lau mình và xoa bóp cho người ở trên giường như thường lệ, để phòng ngừa teo cơ. Lại biết đâu ngờ, điện tâm đồ và chỉ số huyết áp của người trên giường đột nhiên bị tụt xuống ngưỡng nguy hiểm. Chuông cảnh báo vang lên. Bác sĩ và y tá đều chạy vọt vào. Gương mặt của chủ nhân trắng bệch, sắc mặt còn thê thảm hơn so với người ở trên giường. Tắc kè hoa cảm thấy, nếu người ở trên giường kia thật sự chết, chủ nhân có lẽ cũng sẽ cách cái chết không còn xa. Nhưng nó lại suy đoán, nếu như người ở trên giường kia là nó, chủ nhân yêu nó như vậy, nó sẽ đau lòng, bởi vì không nỡ. Cách chương.